Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba. Chương 12, góc truyện audio.com. Vừa nghe ca ca thay mình mở miệng cầu tình, Triệu Trường Hữu nhãn tình sáng lên, vừa mới một bộ dáng thực ủy khuất đỉnh điểm đảo qua. Lập tức đắc ý theo phụ hòa, chính là, vốn chính mình cực kỳ coi trọng Triệu Thanh Khâu biện hộ cho. Triệu cực có tâm thật muốn bỏ qua cho hắn lần này. Vừa nghe không khỏi nắm chặt hai đấm, chính mình tuổi tác đã cao, một ngày nào đó sẽ buông tay ly thế, đến lúc đó, đứa nhỏ này phải làm sao? Nhìn hắn một thân nữ trang, một bộ dáng nhát gan không nên thân, không nói đến hắn đem Triệu ra làm mất mặt, đã nói hắn ngoạn liệt thành tánh, tương lai ca ca có thể hộ hắn, chính là có thể hộ cả đời sao? Gia môn bất hạnh a, nắm chặt hai đấm, làm cho các đốt ngón tay phiếm ra màu trắng. Triệu cực sắc mặt xanh mét, mọi người ngay cả đại khí cũng không dám xuyễn, thật cẩn thận ngắm hắn. Chỉ có Triệu Thanh Khâu có thể nhìn thẳng hắn, chờ đợi hắn trả lời. Khó khăn làm sao lặng yên bao phủ ở toàn bộ phòng. Ánh mặt trời tán ở mọi ngõ ngách, đem tất cả địa phương đều chiếu hết sức rõ ràng. Liền ngay cả quỹ đạo cho Bụi Khinh Vũ cũng xem đến không thể nghi ngờ. Mỗi người đều biết rằng, Triệu gia gia pháp xưa nay nghiêm khắc, này nếu nhất định phạt, nhị công tử không biết có thể chịu được qua. Dù sao Triệu Trường Hữu ở đây ngoạn liệt như thế nào, cũng là đệ đệ Triệu Thanh Khâu yêu thương nhất, đứa nhỏ Triệu phu nhân tối sủng nịch, chủ tử bọn hạ nhân tối vui mừng, cũng là tiểu nhi tử Triệu cực tối không yên lòng. Tất cả mọi người ngừng thở, lẳng lặng chờ đợi. Hồi lâu, Triệu cực chậm rãi mở miệng, có thể tha ngươi lúc này, bất quá, nếu không để ngươi nếm chút giáo huấn, cho ngươi biết trên đời này còn có quy củ trong lời nói. Nếu vậy, Triệu cực cúi đầu xuống lại nâng lên, nhìn Triệu Thanh Khâu vẫn nhìn chòng chọc hắn, dường như trốn tránh xoay thân mình, nghĩ muốn đi ra cửa. Trăm năm trôi qua, phụ thân cùng mẫu thân cũng không còn, ai có thể hộ ngươi cả đời đi, đứa con của ta a, lão gia, không cần a, Triệu phu nhân xuất thân thư hoạn nhân gia, cùng Triệu cực là tư định chung thân. Cho nên Triệu cực vẫn luôn đối Triệu phu nhân vì hắn mà rời khỏi gia đình có loại cảm giác chịu tội. Chưa bao giờ như vậy rõ ràng bỏ qua tiếng kêu của Triệu phu nhân. Khả hôm nay lại lần đầu tiên phá lệ, Triệu phu nhân nhìn ra hắn là quyết tâm, muốn thỉnh xuất gia pháp, vội vàng bỏ những người khác lại đuổi theo. Lão gia, mà Triệu Trường Hữu hoảng sợ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi ra ngoài. Cũng không dám mở miệng phản bác. Đành phải đem hy vọng cuối cùng ký thác ở trên người Triệu Thanh Khâu trước mặt mình. Triệu Thanh Khâu mặt mày nhăn nhíu giống như đang tự hỏi gì đó. Cảm giác được ánh mắt cầu xin của Triệu Trường Hữu, lại bất lực lắc lắc đầu. Trường Hữu a Trường Hữu, cha có ý nghĩ bản thân của hắn, bất luận như thế nào, luôn ở đây vì ngươi a, chỉ hy vọng ngươi có thể hiểu được một mảnh lương khổ dụng tâm kia. Nhìn đệ đệ tội nghiệp, lại đành phải cắn cắn ngân nha cũng đuổi theo Triệu phu nhân. Triệu Trường Hữu tuyệt vọng ngã ngồi ở trên giường, một tháng trước đốn đòn hiểm, hắn chính là đến nay trí nhớ còn mới, quyết không quên, làm sao bây giờ, ở dưới loại sự tình này, chính hắn cũng không biết có thể hay không cố gắng qua. Một lần kia nếu Triệu Thanh Khâu không liều mạng hộ hắn, dám thay hắn trúng hơn 10 roi. Hiện tại chính mình chỉ sợ sớm không ở nhân thế rồi. Làm sao bây giờ, cuối cùng biết tính nghiêm trọng của sự tình, Triệu Trường Hữu hoàn toàn bối rối lên, liền ngay cả khi gặp ma đầu Lý Hưu Dữ kia thì cũng không có khủng hoảng quá, chỉ ra đáy lòng hiện tại của Triệu Trường Hữu chưa bao giờ cảm thụ qua sợ hãi, thổi quét qua toàn thân, từ trên lưng bỗng nhiên dùng cả mình. Toàn thân lạnh lẽo, chân chính lần đầu tiên đã biết cái gì tên là sợ hãi. Làm sao bây giờ, chỉ sợ từ ngày sinh ra đến giờ, Triệu Trường Hữu cũng không có thật sự nghiêm túc hỏi qua như thế. Thật sự thực còn nghiêm túc ở đây tự hỏi vấn đề này. Đem tất cả não tế bao đều hoạt động, cách chương.